Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chính diện đối quyết. Lợn rừng, quái vật, chỗ cường đại cũng không ở chỗ lực lượng của nó hoặc là tốc độ, mà là quỷ dị nhảy vọt lực cùng rất cao nhịp này độ. Cho dù bị đâm liền đâm hai lần, hơn nữa mỗi lần đều đâm sâu như vậy, nó vẫn như cũ duy trì tương đương cường thịnh sinh mệnh lực. Lợn rừng, quái vật, động tác khó chịu hướng phía vùng ngoại ô thoát đi. Trên đường đi máu tươi không ngừng vẩy xuống, theo trên mặt đất máu tươi theo sát phía sau. Bất quá hắn cũng không có cùng thật chặt, để tránh đến lúc đó heo cấp khiêu bức tường. Trước khi chết hướng chính mình khởi xướng phản công, có thể cho dù tận lực khống chế tốc độ, cuối cùng hắn vẫn là rất nhanh liền đuổi kịp lợn rừng, quái vật, thân ảnh. Thời gian dài đổ máu khiến cho lợn rừng, quái vật, thể lực tiêu hao cấp tốc. Ngay từ đầu nó còn có thể dựa vào thời gian ngắn bạo phát hất ra Nhưng theo mất máu càng ngày càng nhiều, tốc độ của nó không tự chủ được liền chậm lại. Dù sao trên thế giới này, không phải mỗi cái sinh vật đều có thể nguyệt đổ máu 7-8 ngày mà bất tử. Đổ máu càng nhiều, lợn rừng, quái vật, đi lại liền càng tập tễnh đến cuối cùng. Lợn rừng, quái vật, liền thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể đổ xuống. Trông thấy một màn này, mấy lần đều muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cưỡng ép khắc chế xuống. Vạn nhất cái này heo trước khi chết phản công, đem chính mình đả thương có thể làm sao xử lý? Ôm loại ý nghĩ này, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, mà là thận trọng đi theo đầu này lợn rừng sau lưng. Sau đó, nửa giờ cứ như vậy đi qua. Lợn rừng, quái vật, đung đung đưa đưa liên tiếp đi hơn nửa giờ. Bộ pháp phù phiếm, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng thủy chung đều ngược lại không xuống, cuối cùng các loại đều gấp. Trong lúc hắn kìm nén không được chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên chỉ thấy vừa vặn một mực rất suy yếu, lợn rừng thân đầu mặt quỷ hướng về bốn phía quét mắt vài lần. Sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc, xách một cái, xông vào phía trước một tòa núi nhỏ trong rừng. Ta mẹ nó không phải nói kiến quốc sau động vật không cho phép thành tinh sao? Nhìn xem núi nhỏ trong rừng, lợn rừng, quái vật, biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Mặt đẹp trai có chút xanh lét. Hiện tại thế đạo này, nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân còn chưa tính, thậm chí ngay cả heo cũng bắt đầu không có heo dạng. Chẳng lẽ nhân thế gian liền thật không có một chút chân thành tồn tại sao? Rất thương tâm, cảm giác mình đã bị thế giới này lừa gạt. Trước kia xem anime thời điểm, còn cảm thấy thế giới này người thật sự là quá ngây thơ rồi. Thậm chí ngây thơ đều có điểm để cho người ta không thể tin được. Nhưng là hiện tại, một đầu lợn rừng đều đã khôn khéo đến nhận việc điểm đem lừa gạt. Có thể nghĩ những cái kia đại lão đến tột cùng là thứ gì người như vậy. Đi qua chuyện này, phát hiện thế giới này đột nhiên liền biến thành trở nên nguy hiểm. Bởi vì hắn nguyên bản chuẩn bị lợi dụng trí thông minh nghiền ép thế giới này, dự định trong nháy mắt liền thất bại. Trong nháy mắt, hắn liền từ một cái thiên tư tung hoành, xuyên việt giả, biến thành một cái nhỏ yếu, đáng thương, bất lực nhưng lại rất có thể ăn, xuyên việt giả. Đều do đầu kia đáng chết lợn rừng, nếu không mình làm sao lại biến thành dạng này? Trong lòng không có chút nào một cái cây quả quyết đem vấn đề căn nguyên giá họa đến lợn rừng, quái vật, trên thân. Có lẽ không phải người của thế giới này quá khôn khéo, mà là bởi vì con lợn này là một ngoại lệ. Ở trong lòng mắng lấy. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành nghiêm túc lên. Quả nhiên là quái vật. Xem ra hôm nay nhất định phải đưa nó trừ đi, nếu không ngày sau tất nhiên là họa lớn trong lòng. Ơ ánh mắt dần dần kiên định. Nguyên bản ơ vẫn còn đang suy tư có muốn hay không tiến vào ngọn núi nhỏ này rừng. Dù sao thế giới này mặc dù không có, gặp rừng thì đừng vào, thuyết pháp. Nhưng ban đêm sơn lâm tuyệt đối không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là không thể không đi. Lợn rừng, quái vật, rất thông minh. Nhưng hắn lại không cách nào giống nhân loại như thế vì mình vết thương băng bó. Cho nên coi như hắn trốn vào sơn lâm, trên đất máu tươi y nguyên sẽ không biến mất. Ơ thuận vết máu đi vào sơn lâm. Ban đêm sơn lâm tuyệt đối không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Chí ít ơ cảm giác là như thế này. Đen nhánh núi rừng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Ơ cảm giác mình bây giờ có điểm giống chim sợ cành cong. Thỉnh thoảng liền sẽ bị một ít không hiểu thấu nhỏ bé thanh âm sở kinh đến nếu như thời gian dài tiếp tục như vậy, ơ thậm chí hoài nghi khả năng còn không có tìm tới lợn rừng, quái vật. Chính mình ngược lại muốn trước hỏng mất. May mắn, cái này nếu như cũng không có phát sinh, bởi vì ơ mới vừa vặn tiến vào sơn lâm không bao lâu, liền đi tới vết máu cuối cùng. Thuận vết máu nhìn lại, ơ rất nhanh liền tại một tòa núi nhỏ trong động phát hiện thụ thương lợn rừng, quái vật. Đầu này lợn rừng, quái vật, không biết từ chỗ nào nhiễm tới một thân bùn nhão. Mượn nhờ bùn nhão ngưng kết tính, lợn rừng, quái vật, trên người đổ máu tốc độ vậy mà đạt được cực lớn làm dịu ơ vốn còn. Muốn đang đánh lén một lần, tranh thủ một kích mất mạng. Nhưng lần này muốn lần nữa phát động đánh lén hiển nhiên không có khả năng. Tạm dừng không nói địa hình cùng thi pháp khoảng cách nhân tố. Chỉ bằng vào đầu này lợn rừng, quái vật, tính cảnh giác. Ơ sẽ rất khó né qua nó. Dã thú cảm ứng xa so với nhân loại muốn bén nhạy nhiều. Hai lần trước sở dĩ đánh lén thành công. Hoàn toàn là bởi vì đầu này lợn rừng, quái vật. Quá mức bành trướng nguyên nhân. Mà bây giờ đừng nói là đánh lén, ơ mới khoảng chừng trong núi rừng hơi động mấy lần, lợn rừng, quái vật đầu liền bỗng nhiên dơ lên, ánh mắt dị thường cảnh giác hướng phía bốn phía quét mấy mắt. Gặp này, ơ cũng từ bỏ đánh lén dự định, trực tiếp quang minh chính đại đi ra. Trông thấy ơ thân ảnh, lợn rừng, quái vật trong nháy mắt bộc lộ bộ mặt hung ác, chậm rãi đứng dậy, thân thể căng cứng, một con móng heo không ngừng trên mặt đất bào, trong miệng phát ra trầm muộn gầm nhẹ. Ơ từng bước một di chuyển về phía trước, một bên vẻ mặt đề phòng nhìn qua lợn rừng, quái vật, một bên tìm xa nhất thi pháp khoảng cách. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, lợn rừng, quái vật đột nhiên mở ra một ngụm dữ tợn răng nanh, bỗng nhiên hướng phía ơ đánh tới. Giống, một tiếng này gầm rú hoàn toàn chính xác đem ơ hù dọa, khiến cho hắn thi pháp tốc độ so bình thường hơi chần chờ một hai giây. Bất quá may mắn chính là ơ vị trí khoảng cách lợn rừng, quái vật tương đương xa, cho nên tại dã heo quái vật xông lại trước đó, hắn ma pháp trận liền đã thành công khắc họa đi ra. Màu thủy lam ma pháp trận tại ơ trước người nở rộ tia sáng. Ma lực thật nhanh hướng phía bên trong hội tụ. Một giây sau, ba viên tựa như viên đạn giọt nước đột nhiên từ ma pháp trận bên trong xông ra. Phi tốc hướng phía lợn rừng, quái vật, bắn tới cơ sở thủy chi ma pháp thủy đạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?